mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 72, Tam Tiêu tới. Một ngày này, Thủy Lam lại rời đi Quy Linh Biệt Viện đến phường thị. Nữ ma đầu mới vừa xuất hiện, nguyên bản náo nhiệt phường thị, nhất thời trở nên yên lặng như tờ. Ồ, thế nào đột nhiên an tĩnh như vậy? Thật kỳ quái. Đúng, lão Thủy Nghiêu, ngươi lại nói ngươi hạt châu này kết quả muốn như thế nào mới chịu bán ra. Trong yên tĩnh, một người đàn bà thanh âm truyền tới. Thủy Lam nhấc mắt nhìn đi, lại thấy có ba cái phong thái trác tuyệt nữ tử xuất hiện ở trước mắt. Cái này tam nữ nhìn qua 10 phần giống nhau, phảng phất tam bào thai. Nói chuyện nữ tử chính là cái này trong số ba nữ một người. Trong tay nàng chính nắm một viên xinh đẹp trân châu, đối một cái lão Ngưu yêu nói chuyện. Có lẽ là nữ nhân trời sinh trực giác, hay hoặc giả là nữ nhân xinh đẹp giữa nguyên vốn là khắc tinh. Phản đang xem đến cái này tam nữ đầu tiên nhìn, Thủy Lam cũng cảm giác được thật sâu uy hiếp, cho nên nàng hướng tam nữ đi tới. Lúc này, trừ Thủy Lam ở ngoài, tất cả mọi người đều câm như hến. Trong số ba nữ, hai nàng khác tự nhiên phát giác ra, thấy Thủy Lam đi tới, hai người cũng đều âm thầm đề phòng. Hạt châu này quả thật không tệ. Lão Ngưu, nói đi, ngươi muốn cái gì trao đổi? Thủy Lam dĩ nhiên là không nhận biết đầu này Ngưu yêu. Lão Ngưu gọi tự nhiên cũng là tùy tiện dọc theo mới vừa tài nữ tử cách gọi tới gọi. Chuyện này, tiên tử muốn nói, lão Ngưu dĩ nhiên là xong. Tay dâng lên, không, không cần giao đổi. Lão Ngưu lướt qua mồ hôi lạnh nói. Hai ngày trước, lão Ngưu nhưng là tận mắt thấy một tên hà mã yêu bởi vì trao đổi vấn đề bị Thủy Lam sửa chữa bực. Nào thê thảm, lúc này nghe được Thủy Lam muốn chính mình trân châu, lúc này liền lập tức hai tay dâng lên. Hắn cũng không muốn dẫm vào vị kia mã huynh vết xe đổ. Mà còn, lão Ngưu vừa nói, một bên liền đem trân châu từ miệng chừng mục đích ngốc tay cô gái trong đoạt lại, đưa tới Thủy Lam trong tay. Hừ, coi như ngươi thức thời. Thủy Lam như đang thị uy ngạo kiều mà xem tam nữ liếc mắt. Nhận lấy trân châu uốn người sẽ phải rời khỏi. Ngươi, các ngươi làm sao có thể như vậy? Hạt châu này rõ ràng là ta xem trước trong. Ngươi vì cái gì cho nàng? Cô gái kia mặt đầy tức giận nói. Đúng vậy, các ngươi khinh người quá đáng. Chẳng lẽ là xem chúng ta dễ khi dễ sao? Trong số ba nữ nhìn qua tuổi tác nhất tiểu nữ càng là mặt đầy không cam lòng nói. Khinh người quá đáng. Ha ha, ta Thủy Lam chính là lấn phụ các ngươi. Tính sao đi? Thủy Lam mặt coi thường nhìn về phía tam nữ. Trong mắt miệt thị, thật là có thể lệnh tam nữ nổi điên. Đáng ghét, ngươi sao dám lấn hiếp người như vậy? Trong số ba nữ nhất tiểu nữ giận tím mặt, trong tay nặn ra một cái pháp quyết liền muốn ra tay. Bích Tiêu, dừng tay. Trong số ba nữ vẫn không có mở miệng nữ tử quát lớn ở chính mình tỉ muội. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thủy Lam. Vị đạo hữu này, mặc dù hạt châu này còn không có đồng ý, nhưng là ngươi cứ như vậy cầm đi, không khỏi cũng quá vô lễ đi. Cái này tam nữ chính là Tiệt giáo môn hạ, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu ba vị tiên tử. Tam nữ mặc dù không là Thông Thiên giáo chủ môn hạ tứ đại đệ tử, nhưng cũng là giáo trung tinh anh, pháp lực thông huyền, lần này tới đây cũng là vì lại gặp nhau tỷ Quy Linh, lại không ngờ mới vừa đến trên đảo liền đụng phải như vậy sự tình. Tam nữ trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng được. Bất quá, Thủy Lam cũng không biết những thứ này, mà còn, coi như biết, nàng cũng sẽ không quá quan tâm. Vô lễ, ha ha, cho cười, ta Thủy Lam nhìn chúng đồ vật, còn cho tới bây giờ không có không chiếm được. Hạt châu này có thể bị ta nhìn chúng, là nó phúc phận, cũng là các ngươi phúc phận. Các ngươi nếu là không phục, cứ việc ra tay chính là. ta cũng không ỷ lớn hiếp nhỏ. Ba người các ngươi đồng thời ra tay đi. Thủy Lam hừ lạnh nói. Nói cái gì nhìn chúng hạt châu này? Đây tuyệt bức là lời nói dối. Thủy Lam chính là bực bội quá lâu. Mà trên tòa đảo này người tu hành lại quá yếu. Căn bản là không cách nào để cho nàng ra tay toàn lực. Chớ đừng nói chi là phát tiết. Nàng tấu là thấy cái này tam nữ đạo hạnh cũng không tệ lắm. Mặc dù còn không có tiến vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng là vẫn không xa. Mà còn cái này tam nữ như thể giống nhau. Tất nhiên là tỉ muội. Tam nữ liên thủ có thể phát huy được uy lực nhất định bất phàm. Cho nên, Thủy Lam mới cố ý tìm cớ. Xem ra đạo hữu là cố ý tìm cớ. Vân Tiêu lãnh đạm nói. Tỉ tỉ, cùng với nàng phí cái gì nói. Chúng ta ra tay đi. Mặc dù nơi này là Quy Linh Sư thúc địa bàn, nhưng là sự tình ra có nguyên nhân. Sau chuyện này nàng nhất định sẽ không trách tội. Bích Tiêu tức giận nói. Quỳnh Tiêu mặc dù không có mở miệng, nhưng là đã lặng lẽ làm tốt ra tay chuẩn bị. Nơi này là phường thị, bất tiện ra tay. Các hạ nếu muốn tìm lỗi, có thể dám cùng ta ba người ra đảo một đấu. Vân Tiêu trấn an hai vị muội muội, sau đó lạnh lùng đối Thủy Lam nói. Bản lĩnh không lớn, khuyết điểm thật đúng là không thiếu. Các ngươi đã phải ra đảo, như vậy chúng ta liền ra đảo. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi có bản lãnh gì? Thủy Lam khinh thường cười một tiếng, sau đó dẫn đầu bay lên, hướng đảo bên ngoài phóng tới. Tam Tiêu nhìn một cái, tự nhiên không cam lòng yếu thế, cũng đều bay lên đuổi theo. Nữ ma đầu muốn động thủ, lần này có náo nhiệt xem. Nguyên bản câm như hến yêu bầy, lúc này thấy tư nữ lần lượt rời đi, nhất thời một mảnh xôn xao. Cái này tam nữ lại dám động nữ ma đầu rủi ro. Lần này muốn khẳng định xui xẻo. Xui xẻo, vậy cũng chưa chắc. Kia nữ ma đầu lợi hại không giả, nhưng là kia tam nữ lai lịch cũng không bình thường. Ồ, lão huynh, chẳng lẽ trong này còn có cái gì ẩn tình? Khả năng tiết lộ một, hai, Tam Tiêu tuy là tiệt giáo môn hạ, bất quá lại trường cư đất liền. Cho nên cái này Đông Hải Chi thượng yêu quái cơ hồ đều chưa từng thấy qua các nàng. Bất quá nhưng vẫn là có mấy cái như vậy từng thấy. Tự nhiên được nước mà liền đem tam nữ lai lịch nói ra. Hoa, nguyên lai là Tam Tiêu nương nương, thông thiên giáo chủ môn hạ, lần này có náo nhiệt xem. Kia nữ ma đầu thường xuyên mới vào Quy Linh Thánh Mẫu biệt viện. Nhất định cùng Thánh Mẫu tình bạn cố chi. Nếu như bốn người đánh, cũng không phải Thánh Mẫu phải làm như thế nào. Là trợ giúp chính mình đồng môn sư muội, vẫn là trợ giúp chính mình cố nhân bằng hữu đây. Ngoặc kép chấm chấm, trong tiếng nghị luận, chúng yêu cũng đều đuổi theo. Bất quá, khoảng thời gian này, Thủy Lam nữ ma đầu uy danh quả thực quá lớn. Cho nên, những thứ này yêu quái mặc dù đuổi theo, nhưng là lại không dám đến gần. Chỉ là xa xa thấp rơi ở phía sau. Thủy Lam bay ly đảo bên ngoài 30 dặm dừng lại. 30 dặm đường, đối với Thủy Lam tới không nói lại là chớp mắt công phu. Bên kia đám yêu quái mới vừa bắt đầu nghị luận, nàng cũng đã dừng lại. Bất quá, Tam Tiêu cũng không có bay nhanh như vậy. Chỉ từ thân pháp, cái này Thủy Lam nhìn một cái liền không dễ chọc. Tam nữ tự nhiên muốn thừa dịp đi đường thương nghị thật kỹ lưỡng một phen. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.